Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Hạo Thiên Đấu La tới. Rời đi Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Hoàng Cung, Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc Học Viện đám người chính giữa đang luận bàn. Khoảng thời gian này bọn hắn tại Ngọc Trần Nghĩ Thái không gian bên trong khắc khổ tu hành. Thực lực đều có tăng lên, Ngọc Trần hồn lực đã đạt tới cấp 73, Đường Tam Tiểu Vũ đám người hồn lực cũng tăng lên một cái cấp bậc. Đái Mộc Bạch tại cùng Ngọc Trần luận bàn thời điểm, tại chịu đựng áp lực thật lớn dưới tình huống, cũng thành công đột phá đến hồn đế cấp bậc. Trần ca, không cần ngươi dạng này hành hạ ta, ngươi đối Trúc Thanh, Tiểu Vũ các nàng như thế nào không ra tay độc ác a? Mã Hồng Tuấn đầy bụi đất ngồi dưới đất kêu rên nói. Một mặt u oán, đó là bởi vì ngươi thiếu khuyết tập luyện. Bàn Tử Áo Tư Tạp tại bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ngọc Trần nghe vậy ngữ khí thản nhiên nói. Tiểu Áo, ngươi không phải công kích hệ hồn sư, vậy liền đi phóng thích hồn kỹ, đem trong cơ thể hồn lực đều tiêu hao sạch sẽ. Áo Tư Tạp nghe vậy sắc mặt một khổ. Bất quá đối với Ngọc Trần lời nói Áo Tư Tạp là cần phải nghe. Hắn cũng biết Ngọc Trần là có đạo lý, đem trong cơ thể hồn lực đều tiêu hao hầu như không còn. Có thể nghiền ép chính mình tiềm lực, để hồn lực trở nên càng hùng hậu, tăng lên thực lực bản thân. Ha ha, tiện nhân Áo, nhanh đi luyện tập đi. Mã Hồng Tuấn nhìn có chút hả hê nói. Bàn Tử chúng ta tiếp tục, Ngọc Trần thản nhiên nói. Mã Hồng Tuấn sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngọc Trần trên mình một mai hồn hoàn lập tức sáng lên. Chu Tước võ hồn thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên phun ra hướng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn giật nảy mình. Phượng Hoàng võ hồn lập tức hiển hiện. Một cái lắc mình liền muốn né tránh ra đến. Nhưng Ngọc Trần Chu Tước thứ hai hồn kỹ Chu Tước Ngưng Thị. Lúc này cũng là phóng xuất ra. Chỉ gặp hư không bên trong. Một cái to lớn Chu Tước hư ảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra. Nó hai con người nổ bắn ra một đoàn tinh mang. Trực tiếp bao phủ lại Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn trong nội tâm lập tức giật mình. Cảm nhận được áp lực thật lớn. Trên mình thứ năm hồn hoàn trực tiếp bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thả ra hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thứ năm hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Hơn ngàn đạo màu đỏ thẫm lưu hành hỏa diễm phun ra hướng cái kia Chu Tước trong mắt bắn mạnh quang. Hoa, trên không trung ầm vang bạo tạc ra trận trận chói mắt hỏa quang. Một hồi to lớn sóng nhiệt quét sạch ra. Bàn Tử rất lợi hại a, rõ ràng có thể cùng Trần ca đối hai chiêu. Áo Tư Tạp kinh ngạc nói ra. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra cái tên mập mạp này khoảng thời gian này tu hành vẫn là có tiến bộ. Lại có thể ngăn trở chính mình hai cái hồn kỹ. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Ngọc Trần trực tiếp thu hồi hồn lực. Thần sắc thản nhiên nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Chỉ gặp Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút trắng bệch. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất thở đến khí thô đến. Trần ca, ta không được. Ta hồn lực, đều hết sạch, Mã Hồng Tuấn gian khó nói. Áo Tư Tạp thấy thế, móc ra một nắm lớn đậu hũ, ném cho Mã Hồng Tuấn nói ra. Phía trước luyện tập hồn kỹ làm được, vừa vặn phát huy được tác dụng, tiểu tử ngươi vẫn là có chút tác dụng. Hắc hắc, Mã Hồng Tuấn cười tiếp nhận đậu hũ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn hồn lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lúc này Tuyết Băng từ bên ngoài đi vào, cung kính nói ra, Ngọc Trần Điện Hạ, Hạo Thiên Đấu La đến Thiên Đấu Thành. Đường Tam nghe vậy đi tới nói, phụ thân ta tới, Tuyết Băng nhẹ gật đầu nói ra. Không tệ, Hạo Thiên Đấu La ngay tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Phụ hoàng ta cùng chữ tông chủ ngay tại tiếp đãi hắn. Ngọc Trần trong nội tâm minh bạch. đây là Đường Hạo lo lắng mình cùng Đường Tam bọn hắn an toàn. Ngọc Trần vừa mới phá hoại võ hồn điện mai phục tính toán. Hắn hiện tại đã là võ hồn điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đồng thời hiện tại thiên đấu thành bên trong, không biết rõ còn có hay không võ hồn điện xếp vào quân cờ. Nếu như Ngọc Trần đám người hành tung bạo lộ lời nói, võ hồn điện nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối phó Ngọc Trần bọn hắn. Hạo Thiên Tông nhiều năm ẩn thế không ra, tuy nói Đường Hạo đã nhanh muốn nói phục bọn hắn nặc mới xuất thế. Thế nhưng là bọn hắn muốn đi vào Hạo Thiên Tông đạt được thần lộ đồ độ khó cũng không nhỏ. Nguyên cớ Đường Hạo lựa chọn tự mình đến thiên đấu thành tiếp Ngọc Trần đám người tiến về Hạo Thiên Tông. Ngọc Trần đám người đi tới bên trong điện, Đường Hạo đang cùng Tuyết Dạ đại đế chữ phong trí nói chuyện. Đái Hòa Phong lúc này đã trở về Nguyên Tinh La Đế Quốc đô thành đi. Thiên La Đế Quốc vừa mới thành lập, còn có rất nhiều yêu cầu rèn luyện xử lý vấn đề. Tuyết Dạ đại đế gặp Ngọc Trần đám người tới, lộ ra vui mừng nụ cười. Đối Đường Hạo nói, Hạo Thiên Đấu La, những hài tử này liền giao cho ngươi, bọn hắn đều là lúc sau giường cột, làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Tuyết Dạ đại đế tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng là có một khỏa đế vương tâm tư thông thấu rất. Nếu như không có thể tìm tới chống lại thiên đạo lưu phương pháp, như thế Thiên La Đế Quốc chắc chắn tại võ hồn đế quốc từng bước xâm chiếm phía dưới diệt vong. Hiện tại duy nhất hy vọng liền ký thác vào Ngọc Trần bọn người trên thân. Những hài tử này chính là bọn hắn đế quốc tương lai. Tuyết Dạ bệ hạ yên tâm, Đường Hạo nhất định sẽ tận chính mình có khả năng chiếu cố tốt bọn hắn. Đường Hạo lập tức đáp ứng. Đến phía dưới, con trai hắn Đường Tam cũng ở tại bên trong. Đường Hạo đương nhiên sẽ không để bọn hắn có việc. Huống hồ còn có Ngọc Trần tiểu quái vật này tại, coi như gặp được cái gì nguy cơ, hẳn là cũng không có vấn đề lớn. Ngọc Trần con rể a, thần chi lộ nguy cơ trùng điệp, ngươi phải chiếu cố thật tốt nhà ta Vinh Vinh. Ta hy vọng các ngươi có thể thành công xông qua thần chi lộ, thuận lợi trở về. Chữ phong trí trên mặt nụ cười nói, phụ thân, ngươi nói cái gì đây? Chữ Vinh Vinh nghe vậy trên mặt lập tức mang theo một vệt sắc mặt ửng đỏ. Tiểu Vũ thấy thế đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở to hai mắt nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần cảm nhận được Tiểu Vũ cảm xúc, cưng chiều nhìn Tiểu Vũ một chút, sau đó mở miệng trở về ứng Ninh Thanh Tao nói ra. Chữ Thúc Thúc yên tâm, Vinh Vinh bọn hắn đều là ta đồng bạn, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Chữ phong trí gật đầu cười, liền không nói thêm gì nữa. Ngọc Trần đám người muốn đi đường, chung quy là từ chính bọn hắn lựa chọn. Đường Hạo cũng là bởi vì nhìn xem Ngọc Trần, Đường Tam có thể cùng Ngọc Trần dạng này người trở thành đồng bạn, cũng là một chuyện may mắn. Hiện tại không biết rõ trong hoàng cung còn có hay không võ hồn điện gian tế. Nếu như không có cái khác sự tình, ta liền mang theo Ngọc Trần bọn hắn đi xuống, sau đó liền thần không biết quỷ không hay rời đi thiên đấu thành. Đường Hạo suy tư một chút, đối Tuyết Dạ đại đế cùng chữ phong trí nói ra. Tuyết Dạ đại đế khẽ gật đầu một cái, Đường Hạo nói có lý. Giờ đây thế cục dung chuyển, đối Ngọc Trần bọn hắn bảo hộ muốn càng cẩn thận. Đường Hạo đi tới Ngọc Trần đám người trước mặt, lộ ra một vệt nụ cười. Đường Tam mẫu thân bởi vì Ngọc Trần ra tay trợ giúp, trùng sinh thời gian rút ngắn thật nhiều. Đường Hạo đối với hắn 10 điểm cảm kích. Phụ thân, Đường Tam cung kính nói, ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Đường Hạo liên tục liếc nhìn thiên đấu hoàng thất một vòng mấy lúc sau, sau đó dẫn theo Ngọc Trần đám người đi thẳng ra khỏi thiên đấu hoàng cung. Tại thiên đấu thành bên trong dạo qua một vòng, liền không thấy bóng dáng, hướng về Hạo Thiên Tông phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,